Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 359, hoàng đế. Vì tiếu quái vật versus tà đồ Hàn Xương Hạp Cốc, điều kiện giết chết đối phương đếm ngược 9.53 tà lặng. Lặng nằm ở trên, Hàn Phong theo bên tai lướt qua, hai bên vách núi cao vút trong mây, một phó trưởng hình đối chiến đồ, chiều dài đại khái 3 cây số. Bao quát 500 gạo, dưới thân chính là mặt băng, có thể cảm giác được mặt băng xuống nước đang lưu động. Lẳng lặng tiếng ông ông rung động, ta nâng một cái tay, lẳng lặng nhìn chính mình đã khôi phục lại ngọc thủ, vừa mới đêm tối biến thành như bây giờ bạch vụ dưới bầu trời. Nhiệt độ rất thấp, nhưng tất cả những thứ này cùng ta tâm bên trong lạnh lẽo so với không tính là gì. Đầy bàn đều thua, đây là hiện tại tình huống. Tà nhắm mắt, trên mặt thấu một tia thảm sắc mặt. Kết cục hắn đã hết sức rõ ràng. Hiện tại hắn công hội người nên ra rách nát đường phố liền hướng chính mình công hội cơ đi. Hết thảy đều đã kết thúc. Chính mình vất vả nhiều năm như vậy thành lập công hội, chỉ sợ đến ngày mai liền sẽ cái gì cũng không còn sót lại. Biện pháp duy nhất cũng là giải tán công hội. Một cái thanh âm thổi qua đến. Trong gió lạnh nương theo một vòng mùi khói. Tà thê thảm cười, hữu khí vô lực mở to mắt, nhìn Đằng Vân Phi, đến tột cùng là lúc nào nhìn thấu, mời tự hành tưởng tượng. Đằng Vân Phi không nói một lời, biểu lộ băng lãnh, giống như đây là xương phong, này lại một trận hàn phong phất qua, mang theo từng mảnh băng tinh. Đằng Vân Phi nhìn chính mình thân thể một chút địa phương, tại băng tinh lướt qua sau liền kết băng, hắn run run hạ thân. Băng tinh tản mát, mà lúc này ta tựa hồ hiểu được. Cùng cái này quái vật đối đầu ra hòa. A Đức là cái rất tốt ví dụ. Mất đi hết thảy, hiện tại thậm chí biến thành miếng băng mỏng công hội một viên. Mà tại tầng bên trong đã không có bất kỳ cái gì sức ảnh hưởng. Hoàn toàn biến thành một cái phế vật. Đây là chi sĩ bính cắn cho ta báo cáo. Trước kia A Đức không thể cả đời. Trượng có thượng tầng công hội che chở. Rút cuộc bởi vì cùng cái này quái vật kéo bên trên quan hệ dẫn đến công hội toàn diệt. Cao trí thượng tầng cũng vô pháp xuất thủ bảo vệ hắn. Bởi vì hủy diệt hắn là thi thể giải phẫu giả. Cái này ở vào đỉnh điểm công hội. Về sau tại rác rưởi thu về đi nhắm chuẩn cái này quái vật thời điểm. Tả lập tức liền để chi sĩ bính cán điều tra. Rút cuộc rác rưởi thu về đi số 3 nhân vật chi chu tử vong. Rác rưởi thu về đi liền đã thu tay lại, thậm chí không dám đi lần nữa đụng vào đây là quái vật. Lần này sự tình cũng là một dạng, nhìn rác rưởi thu về đi đầu so với chính mình thanh tỉnh nhiều. Nếu như bọn họ tham dự đêm nay hành động, khẳng định hội toàn diệt, đây là quái vật sẽ không bỏ qua đã từng cùng hắn có phi thường lớn khúc mắc cái này công hội. Một bắt đầu ta cảm thấy đây là quái vật chỉ là đầu thông minh mà nhưng bây giờ ta ý biết đến. Trước mắt cái này không biết quái vật, không chút do dự liền đem chính mình dẫn nhập diệt vong thâm uyên. Tại sao phải cùng ta đối chiến, trực tiếp đem ta giết chết, thẳng đến ta tín ngưỡng tệ là không? Dạng này không phải rất tốt sao? Ta thuyết nhìn đếm ngược còn có 7 phút đồng hồ, trước mắt ra hỏa chính mình hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng hắn tại sao phải lựa chọn cùng chính mình đối chiến? Quả nhiên ngươi chỉ là LV3 tín ngưỡng giả. Ngươi kỹ năng thật đúng là lợi hại. Ta cười lành lạnh, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc. Chính mình ban đầu kỹ năng tổng cộng có được 3 cái hiệu quả. Bên trong một cái chính là mê hoặc. Từ khi LV2 thời điểm, ban đầu kỹ năng lần thứ 3 sau khi thức tỉnh, hắn liền sử dụng cái này mê hoặc hiệu quả. Nếu như tinh thần kháng tính thấp hơn 60 lời nói. Nhìn hắn đẳng cấp đều là cao hơn thực tế cấp 1. Cái này kỹ năng thậm chí làm cho hệ thống phán định hắn vì LV4 tín ngưỡng giả. Chẳng những trước mắt gia hỏa đã nhìn thấu hắn hết thảy. Gia du trên đỉnh LV4 lập tức biến thành LV3. Hắn 3 cái kỹ năng trong nháy mắt liền cho khóa chặt. Có thể nói cho ta biết không? Ngươi vì sao lại cảm thấy được? Tại đoạt mệnh đảo trong hoạt động, ta liền phát hiện đến. Ngươi làm LV4 tín ngưỡng giả đến nói chuyện. Quá mức nhỏ yếu. người nửa đường không phải nhận trọng thương. Qua tuyết sơn, chẳng những ngươi hành tung đã cho những không chết đó đơn vị đi qua Khô Lâu Chi Vương hồi báo cho ta, lúc ấy ngươi cho truy kích lại không thực dụng bất kỳ một cái nào công kích tính kỹ năng. Rõ ràng là LV4 tín ngưỡng giả, nhưng lại thà rằng nhận đủ để trí thương vong đều không sử dụng kỹ năng. Ta trừng to mắt, Đằng Vân Phi hít một hơi thuốc lá, phun ra khói bụi, thuốc lá đầu chỉ hướng ta. Ngươi gạt người. Ta trừng to mắt, có phải hay không gạt người ngươi có thể tự hành tưởng tượng. Nhưng mà thượng tà nhãn thần liền ảm đạm xuống, hắn mặc dù có thể lợi dụng ban đầu kỹ năng để hệ thống phán định hắn thực tế đẳng cấp cao nguyên. Đẳng cấp cấp 1, chẳng những trên thực tế cũng là có thiếu hụt, hắn chỉ có thể sử dụng một cái trang bị kỹ năng. Cùng tín ngưỡng tệ nắm giữ lượng nhất định phải là LV4 đẳng cấp. Vừa mới Đằng Vân Phi có thể đối với hắn khởi xướng đối chiến mời đã nói rõ hết thảy. Đối chiến đẳng cấp không kém có thể vượt qua 2. Đối chiến ký ghi chép là đó có thể thấy được rất nhiều. Tà trừng to mắt, đối chiến ký ghi chép không phải chỉ có thể nhìn thấy gần đây 10 trận sao? Đằng Vân Phi không nói gì thêm, mà là tiếp tục nói. Ngươi từng tại LV4 thời điểm bại bởi LV2 tín ngưỡng giả. Thậm chí không chỉ một lần, rõ ràng LV4 có thể trang bị 3 cái kỹ năng. Chẳng những ngươi lại thua, ta lập tức đứng, phẫn nộ trừng to mắt. Cái kia tiện nữ nhân, cái kia hỗn đản đã đến bán ta. Cái kia hỗn đản, đang phát tiết sau một lúc, ta tỉnh táo lại, hắn chằm chằm Đằng Vân Phi. Tựa hồ hiểu được, là vì biết rõ hắn hết thảy, cho nên Đằng Vân Phi mới lựa chọn cùng hắn đối chiến. Mà không có trực tiếp lần lượt giết chết hắn, thẳng đến hắn tín ngưỡng tệ không đủ thanh toán tử vong đại giới mà tránh thức tử vong. Ta trên thân hiện tại có 50 vạn tín ngưỡng tệ. Này lại Đằng Vân Phi ngồi xổm ở ta trước mặt, lạnh lùng chằm chằm hắn nói một câu. Ta sững sờ ngẩng đầu lên, sau đó nhếch môi cười. Đằng Vân Phi sau khi đứng dậy xuất ra tránh mang đến. Trước mắt cái này từ đầu đến chân đều là từ hoang ngôn đắp lên nam nhân đã vô cùng yếu ớt. Nhưng lúc này trong mắt của hắn thấu một vòng tinh quang. Phảng phất sống tới, tham lam nhìn Đằng Vân Phi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng định sao? Đằng Vân Phi a một tiếng. Đếm ngược chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Ta một chút xíu đứng. Hắn tâm lý không chịu phục. Chính mình ban đầu kỹ năng còn có cái cuối cùng hiệu quả. Hắn muốn hủy trước mắt quái vật, không có 30 tinh thần kháng tính là vô pháp chống cự. Nhìn thời gian từng giây từng phút qua, ta bắt đầu bật cười. Hắn không ngừng lắc đầu. Quái vật, ngươi tự tin sẽ muốn mạng ngươi. Ta nộ hống, giang hai tay ra, trên thân hiện ra một xấu hổ sắc mặt khí tức. Hắn chỉnh người lộ ra vô cùng dữ tợn. Trận trận hàn phong phất qua, Đằng Vân Phi rút ra tránh mang đến. Đem trong tay đốt hết tàn thuốc chậm rãi ném trong gió lạnh. Đi chết đi quái vật. Chỉ ít tại ta hủy diệt trước đó, ta hội cắn ngươi một thanh. Ta ác phẫn nộ gào thét. Mãnh liệt hắn trên thân thể hiển hiện ra đến hắc khí ngưng tụ, hóa thành một đoàn hắc vụ hướng Đằng Vân Phi bao phủ qua. Ha ha ha. Trong nháy mắt hắc vụ bao trùm Đằng Vân Phi thân thể, một mạch chui vào Đằng Vân Phi trong thân thể. Đằng Vân Phi nhất động bất động nắm tránh mang. Bỗng nhiên hắn mở to mắt, có chút hơi hơi phiếm hồng hai mắt, băng lãnh cùng cực khuôn mặt. Trong tay hắn tránh mang động, hắn hơi hơi uốn lượn thân thể. Tránh mang đâm thẳng hướng tà cổ. Crack một tiếng, tà trừng to mắt, thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi. Đến tột cùng, bỗng nhiên tà thống khổ kêu thảm, che đầu, hoảng sợ trước mắt. Phảng phất thấy cái gì để hắn sợ vỡ mật đồng dạng. Tít tít tít. Vi tiếu quái vật. Thắng lợi. Versus tà. Thất bại. Kỹ thuật 9 sức chịu đựng 5 thương tổn 7 thời gian 10 tổng cộng 3 1 điểm kinh nghiệm 27. 3% thu hoạch được tín ngưỡng tệ 7000 thu hồi tránh mang về sau. Đằng Vân Phi tại một vòng trắng sáng bên trong đốt một điếu thuốc. Nhìn liếc một chút trên mặt đã chết đi. Máu tươi phun ra tại trên thượng tà. Dưới người hắn mặt băng đã hoàn toàn cho nhuộm đỏ. Huyết dịch rất nhanh liền cho đóng băng. Kết xuất vụn băng. Két một tiếng, xe dừng lại. Văn Thiểu phẫn nộ đập tay lái. Toàn hệ thống nhắc nhở. Bọn họ mới ra đường phố 20 phút đồng hồ. Đằng Vân Phi cùng ta chiến đấu lấy dây nhanh kết thúc. Vừa cực cao đánh giá. Kỹ thuật 9. Tít tít tít ô quang công hội giải tán. Toàn viên khấu trừ 70% tín ngưỡng tệ. Thu về đặc thù trang bị X3. Sở hữu đồ vật thu về. Trên đường kết âm thanh rung động. Từng chiếc xe dừng lại. Đang đối chiến sau khi kết thúc không đến 30 giây. Ô quang công hội liền giải tán. Tiểu Văn, chúng ta không phải này quái vật đối thủ. Đã không có bất kỳ cái gì thời cơ lại đánh bại hắn. Văn Thiểu a một tiếng. Quay kiếng xe xuống. Công hội đêm nay chết gần 50 người. Trong phạm vi tổ tín ngưỡng giả nhóm mới rốt cục rút lui. Đêm nay tới công hội đều tổn thất nặng nề. Mà tất cả mọi người hiện tại cũng muốn xông vào đến ô quang trong công hội qua. Trực tiếp diệt đi bọn họ công hội. Nhưng bây giờ ô quang công hội đã không còn tồn tại. Phần này tồn trữ tại nội tâm bên trong lửa giận không chỗ phát tiết. Đây là hiện tại đại bộ phận tín ngưỡng giả tiếng lòng. Đã có hạ nhân xe tại bên đường phát tiết. Phong nộ cuồng hống âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước. Tà lẳng lặng ngồi trong phòng. Tam xích ngay tại hắn trước mặt. Một cái tay theo hắn gương mặt. Lúc này tà ánh mắt đờ đẫn. Phảng phất mất đi sinh khí đồng dạng. Thật có lỗi. Thay ngươi làm quyết định. Ngay tại vừa cương hệ thống phán định tà đã không có thần trí. Vô pháp quản lý công hội. Lập tức hệ thống liền để tam xích trở thành ô quang công hội hội trưởng. Đẳng cấp khôi phục bình thường LV3. Tà đi cần nắm giữ tín ngưỡng tệ lượng là 600. Cái này cũng cứu vãn hắn nhất mệnh. Tại cùng Đằng Vân Phi đối chiến cho khấu trừ 7.000 tín ngưỡng tệ về sau. Tà chỉ còn lại có 3.000 tín ngưỡng tệ. Giải tán công hội cho khấu trừ 70% về sau. Hắn còn thừa lại 900 tín ngưỡng tệ. Đối chiến bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì đâu. Tà, tam xích lẳng lặng nhìn tà. Lúc này tà nhãn con ngươi động động. Ha ha cười ngây ngô. Đông đông đông Đằng Vân Phi đặt chén trà xuống. Mở cửa phòng. Lâm Vũ Siêu trong lòng vừa vặn bình rượu. Hưng phấn cười đi tới. Chúc mừng ngươi. Đêm nay tân hoàng đế sinh ra. Hiện tại tầng đã hoàn mỹ cho ngươi ngăn chặn. Quái vật tiên sinh. Đằng Vân Phi mỉm cười ngồi xuống. Dạng này địch nhân nhanh chóng giải quyết hết. Đường mới có thể nằm thẳng. Kế tiếp chính là rác rưởi thu về đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.